Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, 10, Nghiêm Hàn không rảnh lo như vậy nhiều. Hắn vội vàng địa biểu minh nói, ta cùng A Kình đã ở bên nhau 20 năm. Mặc kệ thế nào, ta liền tính ném công tác cũng hảo, đã chết cũng hảo, đều tưởng cầu xin ngươi, không cần cùng ta đặt hắn hảo sao? Ngươi như vậy tuổi trẻ, như vậy xinh đẹp, ngươi có thể tìm được so với hắn càng tốt à? Nhưng ta trừ bỏ hắn hai bàn tay trắng, ngươi không có người nhà sao? Chỉ vẫn tò mò hỏi, còn có à, ngươi nói cái gì, ngươi cùng Phong Kình ở bên nhau 20 năm, chính là điểm điểm nói cho ta nói. Hắn mụ mụ 6 năm trước mới cùng Phong Kình ly hôn à? Nếu các ngươi ở bên nhau đã lâu như vậy, kia vì cái gì Phong Kình còn muốn kết hôn? Hắn, cha mẹ hắn buộc hắn, nói muốn cái tôn tử, A Kình hắn vốn dĩ không muốn, hắn thật sự không muốn. Nghiêm Hàn lớn tiếng nói, không biết là muốn thuyết phục Trì Vãn, vẫn là muốn thuyết phục chính mình, kia hiện tại hắn có nhi tử. Lại vì cái gì muốn cùng ta ở bên nhau đâu? Trì Vãn khó hiểu hỏi, này không phải bởi vì ngươi yêu cầu sao? Nghiêm Hàn nắm chặt nắm tay, ta không cần ngươi giúp ta cứ như vậy, ta không cần này công tác, ngươi không cần dùng ta đương lý do đi uy hiếp A Kình. Nghe vậy, Trì Vãn cười, nàng xem như minh bạch, hợp lại Phong Kình kia tư lại ở nói dối gạt người. Nàng nhẹ nhàng cười, không lưu tình chút nào nói, đừng nói giỡn, ta sẽ coi trọng một cái có ái nhân nam nhân, thậm chí còn sẽ đê tiện hèn mọn đến dùng hắn ái nhân tới uy hiếp hắn cùng ta ở bên nhau. Nghiêm Hàn, ngươi không khỏi cũng quá xem nhẹ ta, ngươi cho rằng ngươi thích Phong Kình, trên đời này những người khác nên cùng ngươi giống nhau thích hắn. Ngươi trong mắt xem hắn muôn vàn hảo, ở trong mắt ta, hắn bất quá là cái có thể dùng tiền mua tới mặt hàng, ngươi. Ngươi sao lại có thể nói như vậy? Ta như thế nào không thể nói như vậy? Trì Vãn hùng hổ dọa người, tránh ra Nghiêm Hàn nắm nàng đôi tay, khinh thường mà nhìn cái này yếu đuối mà lại ích kỷ nam nhân. Ngươi thích ai ta quản không được, ta lời nói cho ngươi đặt ở nơi này, đừng nói ta sẽ không đoạt ngươi nam nhân, liền tính ta đoạt, cũng không có khả năng này đây ngươi vì lợi thế, tiêu tiền mua cái nam nhân đến bên người. Hắn tâm còn không ở ta trên người, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, cùng Phong Kình không thanh bạch 20 năm, rời nhà trốn đi, cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ, bị ma quỷ ám ảnh giống nhau vì cái nam nhân làm ra những cái đó xấu xa chuyện này tới. Ngươi cho rằng ta không biết, điểm điểm mụ mụ cắt đứt tử cung rốt cuộc là cần thiết vẫn là ngươi tư tâm. Ngươi sẽ không cho rằng chuyện này làm thiên y vô phùng đi. Ngẫm lại xem đi, ngươi hôm nay đến nơi đây tới tìm ta thị uy, ta ngược lại nói cho Phong Kình, ngươi cảm thấy hắn sẽ lựa chọn ai? Tỉnh tỉnh đi ngươi, thấy rõ ràng điểm nhi đi, ngươi trong lòng kỳ thật so với ai khác đều rõ ràng. Ngươi tới tìm ta căn bản một chút dùng đều không có. Bởi vì ngươi biết đến, Phong Kình không có khả năng bỏ ta mà lựa chọn ngươi. Ngươi còn không có quan trọng đến hắn nguyện ý vì ngươi vứt bỏ hết thảy nông nỗi. Ngươi là cái thứ gì? Bất quá là hắn dưỡng một cái cẩu. Nghiêm Hàn là lần đầu tiên phát hiện. Bề ngoài mỹ lệ ôn nhu Trì Vãn nói lên lời nói tới lại là như vậy nhất châm kiến huyết. Hắn cả người tựa hồ đều không đứng được, thất tha thất thểu mà chiều lui về phía sau, một cái lảo đảo suýt nữa té ngã, qua loa đỡ lấy khung cửa. Mới có thể ổn định, Trì Vãn lại không buông tha hắn. Có chút lời nói nàng tưởng nói thật lâu, nhưng vẫn không có cơ hội. Phong Kình không phải cái gì thứ tốt, ngươi cũng không phải, ngươi cùng Phong Kình không hổ là đối ái nhân, liền trong xương cốt ti tiện đều không có sai biệt, các ngươi không dám quang minh chính đại mà đứng ở thế nhân trước mặt thừa nhận lẫn nhau thân phận, rồi lại không thể báo lấy trung thành. Vì thế muốn dùng người khác làm che đậy, tới thỏa mãn chính mình kia buồn cười hư vinh tâm cùng cảm giác tự ti. Là ai cản trở các ngươi ở bên nhau? Là ai không cho các ngươi yêu nhau? là ai làm cho các ngươi 20 năm qua đều đến che che giấu giấu không được phơi quang? Là các ngươi chính mình, chẳng lẽ còn là người khác sao? Càng buồn cười chính là, ngươi thế nhưng còn tưởng rằng chính mình là cái người bị hại. Đừng có nằm mộng, ngươi cùng Phong Kình giống nhau, đều là xâm hại người khác u ác tính. Ngươi vì cái gọi là tình yêu đi xa tha hương, ngươi bỏ yêu thương ngươi cha mẹ không màng, vứt bỏ bọn họ, liền tranh thủ cùng giải thích đều không có, liền quay đầu rời đi. Ngươi coi Phong Kình cha mẹ chán ghét bài xích với không có gì. Kéo dài hơi tàn khom lưng uốn gối mà lấy lòng nịnh nọt bọn họ. Nhưng cuối cùng đổi lấy chính là cái gì? Bọn họ vẫn cứ không chịu tiếp thu ngươi. Ngươi còn lừa gạt điểm điểm cảm tình. Ngươi nói ngươi là Phong Kình hảo bằng hữu. Ngươi nương điểm điểm cùng Phong Kình yêu đương vụng trộm. Ngươi thậm chí còn dám ở điểm điểm mụ mụ trước mặt xuất hiện. Dùng Phong Kình bạn tốt thân phận. Ngươi như vậy không biết xấu hổ. Như vậy hạ tiện, làm tiểu tam, lại còn muốn trách từ đầu tới đuôi đều là người bị hại điểm điểm mụ mụ đoạt đi rồi ngươi ái nhân. Nghiêm Hàn, ngươi có phải hay không thư đều đọc được cẩu trong bụng? Nếu ngươi chịu chạm đi ra ngoài, nếu ngươi có thể nhận rõ Phong Kình làm người, nếu ngươi có một chút lương tâm, ngươi đều sẽ không cùng Phong Kình cùng nhau lừa gạt điểm điểm mụ mụ, ngươi đã một chút nhân tính. Đều không có. Chống đỡ ngươi sống sót, là ngươi kia buồn cười ngu muội cái gọi là tình yêu. Ngươi tư tưởng ngươi nhân sinh đã hoàn toàn vặn vẹo, ngươi đối điểm điểm mụ mụ làm hết thảy đã nói lên điểm này. Các ngươi làm hại một người bình thường trở thành các ngươi chi gian vĩ đại đồng tính chi ái pháo. Hôi, lại còn dám nói nàng đoạt đi rồi ngươi ái nhân. Ta nói cho ngươi, từ đầu tới đuôi, ngươi căn bản là không có ái nhân. Bởi vì Phong Kình bất quá là cái khoác da người ích kỷ xúc sinh. Mà ngươi, cùng hắn rất xứng đôi, tự cam hạ tiện, tổn hại lương chi, còn tự cho là sạch sẽ giống đóa bạch liên hoa. Yếu điểm mặt đi ngươi, Nghiêm Hàn bị trầu này húc đầu đau mắng mắng cả người ngây ra như phỗng. Cố tình trì vãn lại còn không bỏ qua, nói tới đây ta nhưng thật ra có thể lý giải ngươi ba mẹ ý tưởng. Cùng với sinh ra như vậy cái bất hiếu tử, chi bằng coi như chưa từng có quá đứa con trai này. Ngươi nếu cho rằng tình yêu là ngươi dương quang không khí cùng thủy, vậy ngươi liền cùng hắn quá cả đời đi, xứng đáng bị vứt bỏ câm miệng, câm miệng. Nghiêm Hàn cao cao mà giơ lên tay, chỉ vãn nói lãnh khốc lại khắc nghiệt, nhưng mỗi một câu hắn đều không thể phản bác, giờ phút này hắn chỉ nghĩ lấp kín chỉ vãn kia há mồm. Lấp kín nàng nói ra nói, như thế nào, ngươi còn muốn đánh ta? Chỉ vãn cười lạnh, trở tay một bạt tay phiến ở Nghiêm Hàn trên mặt, bang một tiếng, vang dội, thanh thúy, thống khoái, đó là nàng sở hữu hận, sở hữu oán, sở hữu đau, ngươi cùng Phong Kình liên thủ hại nữ nhân kia thời điểm. Tưởng không nghĩ tới một ngày kia ngươi cũng sẽ thành chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh. Không biết xấu hổ, không nói đạo đức, ngươi liền đem chân tướng nói ra đi dũng khí đều không có. Lại có can đảm tổn hại y đức trong lúc phẫu thuật bỏ đi người khác tử cung. Đi tìm người cường bạo nàng, chụp được ảnh chụp, làm chứng nhân cầm ảnh chụp ở tòa án thượng đổi trắng thay đen. Cướp đi người khác hài tử, nàng đã chết ngươi thật cao hứng đi, ngươi cho rằng. Trên thế giới sẽ không lại có người biết ngươi đã từng đã làm chuyện gì phải không? Ngươi cho rằng qua đi 6 năm, ngươi tạo nghiệt liền theo thời gian biến mất, yếu điểm mặt đi, rốt cuộc ai mới là thiện nhân? Là ngươi, nói xong, lại là bang, một bạt tay, nàng phiến phi thường dùng sức, Nghiêm Hàn khóe miệng đã bị đánh vỡ, chảy ra huyết tới, chính là hắn tràn ngập sợ hãi mà nhìn Trì Vãn, liên tục lui về phía sau. Hoảng loạn lắc đầu, không, không, không, không cái gì, Trì Vãn cười khẽ, toát ra một câu thô tục, ta mẹ nó đã sớm muốn đánh ngươi. Lời này rơi xuống, nàng tùy tay nắm lên một bên bàn vuông nhỏ thượng dùng để cán bột ra chày cán bột. Đối với Nghiêm Hàn hung hăng tấu đi xuống, đáng thương Nghiêm Hàn một đại nam nhân bị đánh không chút sức lực chống cự. Chỉ có thể ai ai đau kêu. Trì Vãn Chính đánh đã ghiền đâu. Quý Ngũ xe tải ngừng ở cửa. Hắn vừa xuống xe liền thấy như thế bạo lực một màn. Dùng mình một cái, trời cao phù hộ hắn đời này không cần chọc tới nữ nhân, Nghiêm Hàn giống như là khi còn nhỏ phạm sai. Lầm bị cha mẹ đuổi theo tấu giống nhau, quỷ khóc sói gào, khó nghe đã chết, Trì Vãn mắt trợn trắng, bỏ qua chày cán bột vỗ vỗ tay. Quý Ngũ tiến vào, ngoan ngoãn mà đem Nghiêm Hàn tứ chi phân biệt trói lại lên. Sau đó khiêng lên tới ném tới xe tải. Đối Trì Vãn nói, đi thôi, chờ lát nữa tiên sinh tới giúp ngươi tiếp điểm điểm mơ siêu. Trì Vãn gật đầu. Cầm lấy bao bao đem phòng trộm khóa cửa thượng xe tải, Nghiêm Hàn bị ném ở đen nhánh xe tải sau dương. Không được mà dãy giụa ô ô gọi bậy. Theo thời gian trôi qua, hắn phát giác bên ngoài càng ngày càng an tĩnh, đã không có còi hơi thanh. Cũng không biết tới nơi nào, thực mau, xe tải ngừng lại, cửa xe mở ra, cái kia cao lớn hùng giống nhau nam nhân một tay đem hắn xách lên. Giống xách xác rưởi tượng, Nghiêm Hàn bị đưa tới cùng loại tầng hầm ngầm địa phương. Nơi này có một chương bàn giải phẫu, còn phóng chút giải phẫu đồ dùng. Quý Ngũ đem Nghiêm Hàn trói đến giải phẫu trên đài cố định hảo về sau. Hãi hùng khiếp phía mà đối Trì Vãn nói. Ngươi, chính ngươi vội ha, này vội ta không giúp được, ta sợ có bóng ma. Trì Vãn bị hắn này túng hình dáng lộng cười. Ngươi đi đi, xong rồi ta sẽ kêu ngươi, hảo hảo hảo. Quý Ngũ chạy nhanh lưu, Quý Ngũ đi thời điểm đem cửa sắt mang lên, vì thế toàn bộ tầng hầm ngầm chỉ còn lại có bàn giải phẫu phía trên kia chản đèn. Nghiêm Hàn trong lòng dâng lên điểm xấu dự cảm. Hắn tràn ngập sợ hãi mà nhìn Trì Vãn, kêu to, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn làm gì. Trì Vãn bỏ đi hắn quần, tính cả quần lót cắt khai, lộ ra bộ phận sinh dục, nàng cầm lấy y dùng kéo. Đối với Nghiêm Hàn hơi hơi mỉm cười, vì cảm ơn ngươi 11 năm trước cắt bỏ ta từ cung. Hôm nay ta chuẩn bị có qua có lại, giúp ngươi đem tinh hoàn cấp đi, ngươi yên tâm. Thời cổ cũng có người làm như vậy, bọn họ kêu thế đi, sau khi xong a, người liền có thể đương thái giám đi, bất quá ta cảm thấy thiến, phiến, này hai chữ cũng khá tốt, rốt cuộc ngươi là cái xúc sinh, nàng đối với so đo. Duỗi tay đến bên cạnh giá sắt trên đài cầm cái quảng khẩu cốc chịu nóng. Đối lập lớn nhỏ sau nói, bất quá ta không ngươi như vậy hư, ngươi đem ta tử cung ném. Ta lại đem ngươi ngoạn ý nhi này cấp lưu trữ, bên trong phao formalin, sẽ không hư, về sau đâu, ngươi liền có thể mỗi ngày nhìn, dư vị một chút đã từng huy hoàng. A, nàng ảo não mà nhíu mày, ta cấp đã quên, ngươi kỳ thật cũng không cần phải cái này, nếu không ta mua một tặng một, giúp ngươi đem mặt sau kia động phùng đi. Nàng làm lơ Nghiêm Hàn điên cuồng dẫy dụa cùng cầu cứu. Dù sao ngươi muốn cũng vô dụng, nhưng ta liền không ngươi như vậy hảo tâm, năm đó cho ta thượng gây tê, nhịn một chút đi, ngoan, nói xong, nàng lộ ra hưng phấn tươi cười. Hết chương.